Tạc đảm, chương 298, Thánh điện chi hỏa và lời thề. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự ẩn nấp ở trong rừng, bóng cây loang lổ, một ít tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến kèm theo một ít âm thanh nói chuyện phiếm, người nói Thiên Long lão đại sắp thịt xong cốt long chưa? Còn hơi sớm đấy, người nhìn thấy ấn đỏ trên trán cốt long không? Con cốt long kia là một con huyết cốt long cấp bậc tương đối cao. Đừng quên huyết cốt long còn có kỹ năng gặm xác, ở khi huyết lượng đến gần cực hạn, có thể dựa vào ăn xác chết để phục hồi lượng, con cốt long kia phỏng đoán ít nhất còn có thể chống đỡ 20 phút. Còn có thể chống đỡ 20 phút, con cốt long này cũng quá châu a, người kia giọng nói tràn đầy khâm phục. Cốt long không có cách nào thi triển ma pháp, không giống sinh vật long tộc bình thường có thể phun long tức. Hơi thở của rồng kỹ năng không, đánh răng mà vẫn giết được địch, mồm thối, nếu như ở năng lực cận chiến phòng ngự mà nói, chúng còn không thuộc vào nhóm đỉnh cấp sinh vật sao? Huống chi huyết cốt long là rất hiếm thấy, con cốt long kia cấp bậc cao như vậy, nếu như tiêu diệt con cốt long này, giá trị tuyệt đối vượt quá mức tưởng tượng, ít nhất có thể thu hoạch một cái trang bị cấp sử thi A. Âm thanh nói chuyện càng ngày càng gần. Tiêu Ngự hướng về nguồn gốc âm thanh nhìn lại, ở phía cuối rừng cây, 5 người chơi thiên sứ liên minh hướng về chỗ Tiêu Ngự đi tới. Tiêu Ngự đang muốn ra tay, bên cạnh mấy cái game thủ thiên sứ liên minh này đột nhiên xuất hiện 5 đạo tặc tà ác liên minh, có đạo tặc. Cẩn thận, mục sư mới phát ra cảnh báo, đã bị một đạo tặc chế, rơi vào trạng thái hôn mê, 5 người trong nháy mắt bị khống chế 4, một băng pháp sư quay người muốn trốn. Chạy, một nguyên tố tộc đạo tặc mở ra, tật phong bộ, hướng về băng pháp sư đuổi theo, băng hoàn thuật, cảm giác được bên cạnh có đạo tặc không có cách nào phán đoán vị trí của hắn. Từng đạo băng lăng tung tóe cửa ra ngoài, nguyên tố tộc đạo tặc kia đỡ băng hoàn thuật rồi xông lên. Giơ lên chủy thủ trong tay đâm tới cái ót của băng pháp sư. Chủy thủ bị bắn lên một chút máu tươi trực tiếp đem băng pháp sư kích hôn mê. Tới lúc này, 5 game thủ thiên sứ liên minh đều đã bị những đạo tặc này khống chế được. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua kia trắng ngần tộc đạo tặc, hắn ước chừng hơn 20 tuổi, trán có một dấu vết tinh thần nguyên tố. Vô cùng rõ ràng, bỗng nhiên nghĩ tới, nguyên tố tộc đạo tặc có một cái kỹ năng quả nhiên có thể chống cự ma pháp khống chế. Ở trong tất cả các loại class đạo tặc, vong linh đạo tặc và tinh linh đạo tặc là được hoan nghênh nhất, số người nhiều nhất, nhân loại đạo tặc, địa ngục đạo tặc cũng gần như thế. Khác các loại đạo tặc khác, nguyên tố tộc đạo tặc phòng ngự hộ giáp rất thấp, nhanh nhẹn so với class đạo tặc khác cũng yếu nhược hơn. Cũng không được nhiều người chọn, số người rất ít, tuy nhiên nguyên tố tộc có 2 cái thiên phú chủng tộc. Đẻ ra đã được lời 2 cái đó. Một cái là tăng nguyên tố công kích ma pháp so với game thủ chủng tộc khác class pháp hệ còn cao hơn. Tinh thần cũng tương đối cao, một cái thiên phú chủng tộc khác là tinh thần kháng tính. Sau khi thi triển có 7 giây miễn dịch hiệu quả khống chế ma pháp, 2 cái thiên phú chủng tộc này là quả là không tệ so với pháp sư. Cái thiên phú chủng tộc thứ 2 đối với một đạo tặc mà nói cũng coi như tạm được. Ở khi tấn công class pháp sư rất có ưu thế, cùng là kỹ năng chống. Cự, vong linh ức chế, chỉ có trên dưới 3 giây, so sánh với tinh thần kháng tính 7 giây thì quả là thua kém a. Nguyên tố đạo tặc chính là nhờ vào cái kỹ năng này móc lót băng pháp sư một nhát đã thành công. Quá trình tấn công cũng rất thuận lợi, xem ra là đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện tỉ mỉ. Cái tên nguyên tố đạo tặc này ngoài một đòn này ra, kỹ năng công kích thi triển, đều lộ ra có chút trục trặc, thực lực có thể coi như tạm tạm. Tò mò nhìn thoáng qua nguyên tố đạo tặc, Tiêu Ngự liền đối với mấy cái game thủ này đánh mất hứng thú. Bọn họ chỉ so với game thủ thông thường hơi cường hãn hơn một ít thôi. Ánh mắt Tiêu Ngự dừng lại trên ngực bọn họ, mấy cái game thủ này lại có thể là người của lời thề. Có thể là một ít game thủ giải rác của lời thề. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, Tiêu Ngự đang muốn rời đi, đột nhiên, phát hiện, bên bìa rừng rậm lại có thể xuất hiện hàng loạt game thủ của lời thề. Số lượng chừng hơn 500-600, còn có nhiều game thủ lời thề hơn đang hướng về bên này vội vàng tới. 5 cái game thủ này chỉ là người dò đường, phía sau mới là lời thề đại bộ phận. Vừa nhìn thấy cảnh này, Tiêu Ngự trước tiên đã ý thức được, lời thề sắp có hành động lớn, chẳng lẽ mục tiêu là đám người thánh điện chi hỏa kia. Lời thề bất đồng với các công hội khác, game thủ nanh sói thiết thị công hội mặc dù thuộc về công hội, nhưng bình thường đều là người tự do. Chỉ có gặp được công hội hội trưởng triệu tập mới có thể tụ tập lại một lượt. Mà lời thề công hội tương đối có tính kỷ luật, cái công hội này tập trung người đều là tinh anh do phong giã chọn lựa ra. Thường xuyên tham gia săn boss đoàn, hoàn thành một ít nhiệm vụ công. Hội, một khi xảy ra chuyện gì, phong giã ra lệnh một cái, bọn họ liền tựa như bầy sói cùng nhau hành động. Chẳng lẽ Phong Dã nhằm vào Thánh Điện Chi Hòa? Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Dã, người muốn thịt Thánh Điện Chi Hòa. Bọn họ vừa rồi giết không ít người thiết thị và nanh sói. Nên cho bọn họ một chút dạy bảo, ngươi là làm sao biết mà nhắn tin này. Phong Dã nói, Thánh Điện Chi Hòa muốn bao vây tấn công Cốt Long, tự nhiên sẽ đối game thủ tà ác liên minh xung quanh tiến hành ngăn cản. Bởi vậy tiêu diệt 5,600 người thiết thị và nanh sói, làm hội trưởng 3 cái công hội, thủ hạ bị người ta tàn sát hắn đương nhiên muốn trả thù. Lôi kéo lời thề hướng về bên này hành quân đánh qua đây, ta đang ở hiện trường. Tiêu Ngự nói rất ngắn gọn, nghe được Tiêu Ngự nói. Phong mắt sáng lên, Tiêu Ngự ở hiện trường, đối với bọn họ cũng là trợ giúp không? Nhỏ, đến khi chiến đấu, Tiêu Ngự khẳng định cũng sẽ giết được không ít người. Không nén nổi mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, ta tới tầm bảo, kiếm ăn à, Tiêu Ngự nói, so sánh với chiến đấu, Tiêu Ngự đối với thứ cốt long rơi xuống càng cảm thấy hứng thú hơn. Nghe nói con cốt long này ít nhất cũng có thể rơi ra một cái trang bị cấp sử thi. Dù là thuộc tính kém một chút, trang bị cấp sử thi cũng không phải trang bị cấp truyền thuyết bình thường có thể bằng được tầm bảo. Cốt long, Phong Dã sửng sốt, hỏi, đúng vậy, Tiêu Ngự đáp, con cốt long kia chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Tiêu Ngự muốn ở trước mắt nhiều người như vậy đoạt bảo. Khó khăn rất lớn a, với lại mạo hiểm không phải vừa. Cho dù cầm được bảo vật, Tiêu Ngự cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể chạy thoát ra ngoài. t.a.u.y.e.nặng.tiaunfull.vn Con cốt long, kia còn có thể kiên trì được bao nhiêu thời gian, chừng 20 phút đồng hồ, Tiêu Ngự nói, thời gian là từ trong miệng những game thủ vừa rồi biết được. Không chính xác lắm, 20 phút mà nói. Rất khó khăn a, ta ít nhất cần 30 phút mới có thể khiến cho lời thề hoàn thành vây kín đối với Thánh Điện Chi Hòa. Phong Dã nói, nếu như hắn có thể nhanh chóng phát động công kích đối với Thánh Điện Chi Hòa, Tiêu Ngự có lẽ sẽ có thời gian cướp trang bị khi cuộc chiến xảy ra. Ta chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ thôi, khiến cho người của các ngươi trước ở xung quanh cho bọn hắn làm ra một ít hỗn loạn nhỏ. Tốt nhất là có thể nhiều tiêu diệt một ít đức lỗ y và thợ săn còn có thuật sĩ nữa. Tiêu Ngự nói, làm như vậy mặc dù chưa thấm vào đâu, nhưng ít ra cũng có thể kéo dài được một ít thời gian. Tiêu Ngự hướng phía xa nhìn lại, Thánh Điện Chi Hòa và Cốt Long đang giữa lúc tiến vào chiến đấu gay cấn. Cốt Long bắt lấy một ít game thủ, hướng trong miệng bỏ vào. Mỗi khi ăn một bộ thi thể huyết lượng lại có thể tăng lên một đoạn nhỏ. Ở dưới phần đông game thủ cùng công kích, huyết lượng mặc dù vẫn còn liên tục đi xuống, nhưng so với vừa rồi thì chậm hơn rất nhiều. Cùng các game thủ kia nói y như nhau, Cốt Long ít nhất còn có thể đứng vững 20 phút. Cốt Long vốn xương khô màu trắng dần dần biến thành màu sắc đỏ sẫm. Từng đạo quầng sáng đỏ thẫm ở trên người Cốt Long không ngừng bay vòng quanh. Cốt Long muốn nổi khùng, Sư Vương khiêu trảm, Thiên Long đột nhiên nhảy lên độ cao 5,6 mét, hệt như thiên thạch đánh xuống phía dưới. Đại kiếm trong tay oanh kích ở trên người Cốt Long, đại kiếm trong tay đem Cốt Long chấn lui lại mấy bước. Một đám thuẫn chiến sĩ lập tức xông tới. Sau khi Thiên Long đem Cốt Long bức lui, hướng ra phía ngoài lui lại. Cốt Long bị Thiên Long dùng một đòn này chọc giận, gầm gừ phẫn nộ, giơ lên lợi chảo hướng tới Thiên Long vỗ xuống. Nếu như Cốt Long một đòn này đánh trúng, mặc cho Thiên Long là cuồng chiến sĩ phòng ngự và huyết lượng cao, cũng hẳn chắc chắn phải chết. Mắt thấy Thiên Long sắp bị đánh trúng, nếu như Thiên Long bị giết chết, trên sân ít đi một cuồng chiến sĩ còn không vấn đề gì, nhưng mà người này lại là Thiên Long chỉ huy toàn bộ chỗ này. Không có Thiên Long chỉ huy, cảnh hỗn loạn có thể đoán được. Thế thân thuật, một ác ma thuật sĩ giương tay lên cao thi triển một cái kỹ năng. Thiên Long đột nhiên xuất hiện ở nơi ác ma thuật sĩ đứng. Mà ác ma thuật sĩ bản thân lại ở vào địa phương Thiên Long đứng ban đầu. Oanh, Cốt Long một đòn chụp đến, đem ác ma thuật sĩ đập thành bánh luôn. Ác ma thuật sĩ trực tiếp bị giết trong một giây. Hắn dùng thế thân thuật hy sinh bản thân, khiến cho Thiên Long có cơ hội sống sót. Cốt Long một đòn đánh trúng, tiêu diệt ác ma thuật sĩ. Giá trị thù hận chuyển rời đến trên người mấy thuẫn chiến sĩ bên cạnh. Thiên Long tiếp tục chỉ huy chiến đấu trên sân đâu vào đấy. Tất cả điều này cứ tự nhiên như vậy. Ở trong mắt Thiên Long xem ra, đây là chuyện đương nhiên, hắn và ác ma thuật sĩ đã diễn luyện vô số lần. Có đôi khi để có thể làm cho cả đoàn đội sinh tồn, thì làm ra một ít hy sinh là cần thiết. Ở dưới sự chỉ huy của Thiên Long, các game thủ class pháp hệ cung tiễn thủ duy trì công kích liên tục. Một đống lớn các game thủ class pháp hệ thiên sứ liên minh không còn ma pháp lui ra ngoài. Đem vị trí chuyển cho những đồng đội còn ma pháp kia. Những game thủ không còn ma pháp kia tập trung cùng một chỗ. Số, người ước chừng hơn 1.000 người, nói cho người của ngươi tấn công. Phe Thánh Điện Chi Hỏa phía góc Đông Nam, Tiêu Ngự đối với Phong Dã nói, người của ta đều còn chưa tới. Đến đó mới có tổng cộng chỉ có 600-700 người, trên sân tình huống ra sao, nếu như tùy tiện tấn công, có lẽ có thể rất nguy hiểm. Phong Dã bây giờ đang hướng bên này vội vàng tới, đối với tình huống trên sân còn chưa biết rõ lắm, căn bản không có cách nào xuất hiện chỉ huy. Hắn truyền âm trong công hội truyền đạt xuống mệnh lệnh cho các game thủ. Trước khi người chưa có tới đủ toàn bộ, không thể coi thường vọng động, Thánh Điện Chi Hỏa đã đánh một khoảng thời gian. Class pháp hệ ma pháp nhanh chóng cạn kiệt, có một đám class pháp hệ không còn ma pháp tập trung ở phía đông nam. Mặc dù chỉ có 600-700 người, nhưng là vậy là đủ rồi. Tiêu diệt sau khi một số người thì khẩn, rút về là ổn, Tiêu Ngự nói, class pháp hệ không còn ma pháp, giống như là lão hổ không răng. Căn bản không có gì đáng sợ, chỉ cần rời đi nhanh, chuyến buôn này tuyệt đối có kiếm lời không ít. Phong Dã do dự hồi lâu, gật đầu nói, để ta truyền đạt mệnh lệnh cho bọn hắn, một lát sau. Trong tầm mắt của Tiêu Ngự, các game thủ lời thề đã mai phục lân cận, Tiêu Ngự biết, bọn họ đã bắt đầu hành động. Cách chương.